Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, đảm bảo hắn một mạng. Đường Tu đáy mắt tinh quang thiểm thước, chậm rãi nói ra, thành lập tình báo Internet, cần thu mua lòng người, tiền tài có thể chỉ có thể đối với người bình thường dùng được. Nhưng đối với một ít có tiền có thế người mà nói, chỉ sợ cũng muốn xuất ra lớn hơn vốn liếng. Lẽ nào, người ở đây thành lập tình báo Internet thời điểm, không có phương diện này cản trở? Kim Sư nghe vậy nói ra, tông chủ, ngài nói không sai, kỳ thực đây chính là ta bất đắc dĩ nhất địa phương. Bởi vì lúc trước trụ cột, cho nên chúng ta ở tầng dưới chót chọn tình báo nhân viên thời điểm phi thường ung dung. Nhưng dính đến càng cao tầng thứ người, liền có chút phiền phức. Đường Tu hỏi, tỉ như đâu? Kim Sư nói ra, cũng tỉ như một cái công ty tiểu lão bản. Hắn có mấy trăm vạn, thậm chí hơn 10 triệu tài sản. Mặc dù chỉ là một dạng phú thương, nhưng muốn để hắn hết hy vọng sập mà cho chúng ta siêu tập tình báo, liền cần trả giá giá không nhỏ. Phía trước tông môn giao cho ta 10 ước tài chính, chỉ là thu phục 12 vị loại này phú thương, liền đủ trả giá vài trăm triệu đại giới. Nếu mà cứ như vậy, đừng nói là 10 ước, coi như là 100 ước, 1000 ước đều còn thiếu rất nhiều. Ngoài ra, đây vẫn chỉ là thông thường phú thương, nếu như là những thứ kia nhà giàu chân chính, dùng tiền đập đối phương căn bản cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Mà những thứ kia tay cầm quyền thế người, càng đối với tiền tài xem thường. Bởi vì nếu như bọn họ muốn có được tiền tài, có quá nhiều đường dây. Đường Tu gật đầu hỏi, Hoa Hạ Quốc có nhiều thiếu cấp tỉnh khu hành chính. Chấm hỏi, có nhiều thiếu thành phố trực thuộc trung ương. Có nhiều thiếu khu tự trị. Có nhiều thiếu hành chính khu tự trị, nhất cùng sở hữu nhiều thiếu cái thành phố. Kim Sư nói ra, toàn bộ Hoa Hạ Quốc nhất cùng sở hữu 34 cái cấp tỉnh khu hành chính. Trong đó 23 cái tỉnh, 4 cái thành phố trực thuộc trung ương, 5 cái khu tự trị, 2 cái đặc biệt khu hành chính, tổng cộng 333 cái địa cấp khu hành chính. Trong đó 285 cái địa cấp thành phố, 15 cái địa khu, 30 cái châu tự trị, 3 cái liên minh. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Kim Sư, nói ra, ngươi hiểu rất tinh tường, nói rõ ngươi ở phương diện này hạ đại công phu, nếu ta để cho ngươi trở thành tình báo Internet người phụ trách, vậy sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức, từ giờ trở đi. Ta giúp ngươi ở mỗi cái tỉnh chọn một vị tổng tình báo tổ trưởng. Một ngày xác định hết chi về sau, bọn họ sẽ trở thành ngươi cấp dưới trực tiếp. Mà ngươi cũng cần ở mỗi cái tỉnh lý chọn lựa ra phó tổ trưởng. Cần phải giấu giếm giữa bọn họ quan hệ, xem như là chia làm hai cái tuyến, đồng thời thu hoạch tình báo. Kim Sư vui vẻ nói, có tông chủ ngài xuất thủ, tình báo Internet xây dựng, vậy thì đơn giản nhiều lắm. Đường Tu lắc đầu cười, nói ra, lúc đầu ta còn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, tốt để cho mình thả lỏng một cái, nhưng hiện tại xem ra, sợ là không được. Bất quá, ta tuy là giúp ngươi giải quyết tình huống quốc nội, nhưng nước ngoài tình báo Internet xây dựng, thì cần muốn ngươi tới tự thân làm. Tương lai thời gian nửa năm, ngươi bả, đem, công tác trung tâm đặt ở Hoa Hạ Quốc, nửa năm chi về sau, đợi được quốc nội tình báo Internet không sai biệt lắm, ngươi mà bắt đầu ở nước ngoài bố trí, được. Theo hai người nói chuyện với nhau, trôi qua rất nhanh hơn 2 tiếng đồng hồ, làm Đường Tu mang theo Kim Sư cùng lang đầu bước ra ngắm cảnh phòng cửa thời khắc. Lý Ngọc Tuyền sớm đã chờ ở bên ngoài nhiều lúc, cùng với hắn, còn có Tiết Tăng Mai, người là Đông Sơn tỉnh Tiết gia người. Đường Tu liếc mắt Tiết Tăng Mai, đạm nhiên hỏi, Tiết Tăng Mai gật đầu nói ra, không sai, Tiết Tiết Quan Trung là ta phụ thân. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Đông Sơn tỉnh Tiết gia gia chủ Tiết Quan Trung. Ha ha, nếu Tiết gia đưa tới cửa, cái kia thứ nhất liền từ Tiết gia bắt đầu đi. Tiết Tăng Mai, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Làm cho hắn bả, đem, có chuyện tình tất cả đều từ chối. Ở các ngươi Tiết gia tổ trạch chờ ta. Tiết Tăng Mai biến sắc, cấp bách vội vàng nói. Đường thiếu, phía trước xác thực là lỗi của ta. Ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Đừng chấp nhặt với ta. Vạn nhất cha ta biết ta đắc tội ngài, hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Đường Tu đạm mạc nói ra. Ta tìm ngươi phụ thân, không phải truy cứu loại chuyện nhỏ này. Thông báo hắn, thì nói ta có chuyện trọng yếu tình cần cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Làm cho hắn chọn lựa ra các ngươi Tiết gia nhất bí ẩn địa phương. Nhớ kỹ, ta không muốn cùng cha ngươi gặp mặt, không muốn bị những người khác biết được. Tiết Tăng Mai thần sắc khẽ động, lập tức gật đầu nói ra. Ta lập tức trên, lên, cho ta biết phụ thân. Đường Tu suy nghĩ một chút, xua tay nói ra. Được rồi, ngươi liền đi trước thời hạn một bước đi. Tự thân bả, đem, cái này sự tình nói cho ngươi biết phụ thân. Nói cho hắn, ta muốn cùng gặp mặt hắn chuyện tình. Liền các ngươi Tiết gia thành viên nồng cốt nhất cũng không thể thông báo. Chỉ có ngươi cùng ta, còn có hắn biết được, được. Tiết Tăng Mai bằng lòng một tiếng, thần tốc ly khai. Đường Tu nhìn về phía Lý Ngọc Tuyền, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, chúng ta đi một chuyến Bích Hải Tinh Phủ. Bích Hải Tinh Phủ, nơi đây bây giờ đã bị quốc gia dị năng cục người trưng dụng. Mà Đoan Mộc Lâm cũng không gấp ly khai, mà là tụ trấn nơi đây, chờ đợi lấy truy tra Lý Ngọc Tuyền tin tức. Đoan Mộc Lâm biết, đĩa ném phi hành khí chuyện liên quan đến trọng đại. Một ngày tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ cho quân đội mang đến phiền toái lớn, còn không có tìm được. Theo mặt sắc khó coi Thủy Anh bước vào cửa phòng, ngồi ngay ngắn ở trong Đoan Mộc Lâm trầm nói rằng. Thủy Anh khổ sáp nói ra, cục trưởng, vẫn là không có tìm được. Cái kia Lý Ngọc Tuyền giống như là hư không tiêu thất một dạng. Chúng ta đã khởi động tất cả tình báo Internet, như trước tìm không được tung tích của hắn. Đoan Mộc Lâm theo ghế sofa đứng lên, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên để ở một bên trên bàn chuông điện thoại di động vang lên. Thần sắc khẽ động. Đoan Mộc Lâm nắm lên điện thoại di động, chuyển được sau trầm giọng hỏi, tình huống gì? Cục trưởng, Đường tiên sinh lần nữa trở lại Bích Hải Tinh Phủ. Hơn nữa bên cạnh hắn đi theo người, chính là chúng ta đang truy nã đào phạm Lý Ngọc Tuyền. Trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm trầm thấp, Đường Tu, Lý Ngọc Tuyền. Đoan Mộc Lâm mày nhăn lại, lập tức lại nới lỏng thư giãn mở, cúp điện thoại về sau. Hắn bước xa hướng đi ra bên ngoài, rất nhanh liền chứng kiến xuất hiện ở bãi đậu xe Đường Tu cùng Lý Ngọc Tuyền. Đường Tu, tình huống gì? Đoan Mộc Lâm tiến lên mấy bước, lãnh khốc quét mắt nhãn Lý Ngọc Tuyền, lúc này mới lên tiếng hỏi. Đường Tu cười khổ nói, lúc đầu muốn không đếm xỉa đến, không nghĩ tới vẫn bị ta đụng thấy. Hắn chính là Lý Ngọc Tuyền, theo trong quân doanh bả, đem, đĩa ném trộm ra tên. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn bả, đem, đĩa ném giao cho phía trước đấu giá hội phe tổ chức. Nhưng ở xảy ra sự cố sau lập tức thoát đi. Hơn nữa hắn còn không tìm đường chết, thì không phải chết xông vào chúng ta Thịnh Đường tập đoàn ở Đế Đô chi nhánh. Muốn ăn cắp tài vật, nguyên nhân đây, bị người của ta tại chỗ bắt lại. Đoan Mộc Lâm yên lặng gật đầu, nhìn về phía Lý Ngọc Tuyền trầm giọng quát hỏi. Đĩa ném tin tức, người ngoại trừ tiết lộ cho đấu giá hội phe tổ chức, còn tiết lộ cho người nào? Lý Ngọc Tuyền lắc đầu nói ra, ngoại trừ đấu giá hội phe tổ chức, không còn có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ngoài ra, ta tiết lộ cho bán đấu giá pháp tin tức, cũng không hoàn toàn, rất trọng yếu biết bao công năng, ta đều cũng không nói gì. Đoàn Mộc Lâm trầm giọng hỏi, ngươi tại sao muốn trộm đĩa ném? Chẳng lẽ không biết loại này phi hành khí thuộc về chúng ta Hoa Hạ quốc cơ mật sao? Lý Ngọc Tuyền khổ sáp nói ra, ta cần tiền, cần tiền. Đoàn Mộc Lâm nghĩ tới Lý Ngọc Tuyền ăn cắp đĩa ném phi hành khí vô số loại lý do, nhưng lại không nghĩ rằng lý do này dĩ nhiên đơn giản như vậy. Liền một cái cần tiền, hắn dĩ nhiên cũng làm dám bả, đem đĩa ném theo trong quân doanh trộm ra. Phải biết, loại này chuyện nghiêm trọng, tuyệt đối có thể bị tiễn trên, lên, quân sự tòa án, tuyệt đối có thể được bắn chết vô số lần. Đoàn Mộc Lâm nhìn về phía Đường Tu, cười khổ nói, ta hiện tại xem như là minh bạch câu kia người chết vì tiền chim chết vì ăn uy lực. Đường Đường Lam Ưng đặc chiến đội đã từng đội trưởng, thân phụ quốc gia sứ mệnh thiết huyết chiến sĩ, dĩ nhiên cũng đều vì tiền mà liều lĩnh. Đường Tu nói ra, tình huống của hắn, ngươi nên điều tra rõ ràng, bị người trở thành là vứt bỏ vứt bỏ, tiến nhập xã hội còn sống cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn đại phú đại quý càng là khó lại càng khó hơn. Có lẽ là trận kia trong quân đội đánh cờ, mới lệnh tâm tính của hắn xảy ra cải biến. Đoàn Mộc Lâm lãnh khốc nói ra, người như thế, đáng chết. Đường Tu cười nói, Đoàn Mộc tiền bối, nếu đĩa ném tin tức hắn cũng không có truyền lại cho cái khác người, cái này sự tình coi như xong đi. Ở xảy ra vấn đề phía trước, chúng ta giải quyết xong là được. Người này giao cho ta, ta cần để cho hắn trở thành đời thứ hai đĩa ném khảo nghiệm chắc thí sư. Đĩa ném chắc thí sư? Đoàn Mộc Lâm cổ quái nói ra, Đường Tu, muốn tìm kiếm loại kiểm tra này sư, hẳn là rất dễ dàng chứ. Hắn xúc phạm pháp luật, vốn hẳn nên bắn chết mới đúng. Đường Tu lắc đầu nói ra, đĩa ném tính năng tin tưởng Đoan Mộc tiền bối tinh tường, mà chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đối với nó tiến hành mài phát, chắc thí, điều chỉnh trong quá trình, cần một ít chắc thí sư tới. Quá trình này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đã nói đĩa ném đời thứ nhất khảo nghiệm quá trình, liền đủ tử vong hơn 200 người, mới miễn cưỡng điều chỉnh thử chuẩn xác. Cái gì? Đoàn Mộc Lâm rốt cục ý thức được Đường Tu nói cái này sự tình. Đáy lòng của hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng, làm sao đều không nghĩ đến vì mài phát đời thứ nhất đĩa ném phi hành khí, Thịnh Đường tập đoàn dĩ nhiên dùng nhiều như vậy cái nhân mạng tới chắc thí. Chuyện này, đây quả thực là cực kỳ tàn ác. Bọn họ Thịnh Đường tập đoàn làm sao dám? Đường Tu nhìn ra Đoan Mộc Lâm chấn động lay động cùng phẫn nộ, đạm nhiên nói ra, Đoan Mộc tiền bối, muốn có được thành quả, liền cần đánh đổi khá nhiều. Ngươi không cần phẫn nộ, càng không muốn cho là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn nhân viên nghiên cứu khoa học không đem mạng ngươi coi ra gì. Thậm chí, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn không có bất kỳ vi pháp loạn kỷ hiện tượng. Bởi vì, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn chắc thí sư, toàn bộ đều là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn từ nước ngoài một ít trong ngục giam bí mật mua được tử hình phạm. Ngài cảm thấy, chúng ta mua tội phạm tử hình sự tình, xúc phạm Hoa Hạ quốc pháp luật sao? Đoàn Mộc Lâm trợn tròn mắt, nếu như là theo quốc nội giám trong ngục mua đi ra tử hình phạm, hắn tuyệt đối sẽ cùng Đường Tu tức giận, nhưng theo khác quốc gia mua được tử hình phạm, với hắn có nửa xu quan hệ à? Dù cho Đường bà đem nước ngoài những thứ kia trong ngục giam hết thảy tù phạm mua đi, hắn cũng không có tư cách quản a. Lại giả thuyết hắn có thể trở thành dị năng cục trưởng, tự nhiên không phải một vị người lương thiện, cho nên đáy lòng phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhớ tới Đường Tu mài phát thành quả bị chính mình cho chặn xuống, thế cho nên Đường Tu trong vòng thời gian ngắn không có biện pháp đại lượng thu về tài chính. Điều này làm hắn cái kia tấm mặt mo này trên lên, thậm chí mơ hồ có chút xấu hổ thẹn cùng xấu hổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.